Chương 2223, ước năm xưa. Nghe tiếng, nữ hài liếc mắt một cái cách đó không xa Tư Hạ, ông ngoại, ngươi chính là đừng tìm ta rồi, ngươi đi tìm ngươi ngồi bên người vị kia đi, chỗ tốt gì đều cho hắn, hắn là cháu ngoại ruột ngươi à chị, lời này của ngươi nói thì không đúng. Tư Hạ nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, ta là phụ tá ông ngoại, lại nói, cùng cháu ngoại ruột không khác nhau gì cả. Phi, ngươi cái không biết xấu hổ, lần trước ta xây không sợ mình. Tình báo này là ngươi nói với ông ngoại nữ hài ác gác trưởng Tư Hạ một cái. Chị em chúng ta cảm tình thuộc về cảm tình, nhưng công tác là công tác, công tư yêu cầu rõ ràng, ông ngoại để cho ta điều tra, ta có biện pháp gì, ngươi muốn trách đừng trách ta, ngươi đi quái ông ngoại. Tư Hạ bình tĩnh mở miệng nói. Nghe lời nói này, nữ hài thần sắc nhất thời biến đổi, chỉ Tư Hạ, hảo tiểu tử, hiện tại ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không tốt, ngươi chờ ta. Ta nếu không bóc ngươi một lớp ra, ta là em gái ngươi, ngươi là anh ta Tư Hạ, ta sai lầm rồi. Đều an tĩnh điểm. Lao giả quét mắt qua một cái nữ hải cùng Tư Hạ. Thấy Lao giả mở miệng, hai người trong nháy mắt tiến lặng, không dám tiếp tục nhiều lời. A Tu La to gan lớn mật, công khai đối kháng võ đạo liên minh công hội, ta yêu cầu không sợ mình đi đánh trận đầu, hiệu triệu càng nhiều thế lực hơn. Lao giả nhìn về phía Diệp Hoàn và nói. A Tu La nữ hài hơi sừng sờ, hình như là cái đó tội vực tam đại hạch tâm một trong những thế lực đi. Ừm, không tệ, theo tình báo của ta nhìn lên, đích xác là như vậy. Tư Hạ gật đầu một cái. Ông ngoại Tư Hạ tiểu tử này thân thủ được, nếu không, ta đem không sợ mình tinh anh rút ra, để cho hắn dẫn đội. Ngược lại Tư Hạ là sở tình báo, rất ít ở trước mặt người lộ diện, toàn bộ độc lập châu cũng không có mấy người biết hắn. Diệp Hoàn Hoàn nói. Không được. Tư Hạ lắc đầu một cái, ngữ khí không được phép nghi ngờ. Không được làm sao, hiện tại cũng học được phản kháng tỷ để cho ngươi làm ít chuyện cũng không được, muốn ngươi có ích lợi gì. Diệp Hoàn Hoàn chỉ mũi của Tư Hạ mắng. Chị, ta ngược lại không phải là ý đó. Tư Hạ có chút bất đắc dĩ nói, thật ra thì A Tu La thủ lĩnh, là cựu thúc ta mặc dù chúng ta không có gặp mấy lần, cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là thúc thúc ta. Võ đạo liên minh công hội cùng A Tu La chiến tranh, ta không sẽ tham gia. Thúc thúc của ngươi nữ hài một mặt mẫu bức, con bà nó, quá bùng nổ rồi vô ưu. Ông ngoại làm sao dạy ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ nào còn có bộ dáng nữ hài, há mồm một cái con bà nó, ngậm miệng một cái con bà nó, còn thể thống gì. Lao giả nhìn về phía nữ hài, thần sắc không vui. Vậy làm sao rồi? Ông ngoại ngươi từ nhỏ cũng không coi ta là nữ hài tử nuôi. A nữ hài phản bác. Ngươi lão giả tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nén trở về. Tốt ông ngoại, đừng nóng giận ta dẫn đội không được sao sao, không phải là một A Tu La sao. Ta đi giúp ông ngoại lau sạch hắn. Nữ hài khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười thấu xương. Không được, A Tu La thế lực, không thể xem thường, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi không thể dẫn đội. Tìm một cái thực lực hơi mạnh mẽ một chút người dẫn đội liền có thể. Lao giả nói. Ông ngoại, vậy làm sao có thể, trong không sợ mình, tất cả mọi người đều là huynh đệ ta, già có trẻ có nam hay nữ vậy, nhược trí cùng thông tuệ ta đều đối xử bình đẳng được không? Ngươi liền quan tâm an toàn của ta, nhưng ta những huynh đệ kia mệnh, cũng là mệnh a. Cô bé nói. Cái gì có huynh đệ hay không, người bên cạnh mệnh, ta không quan tâm, sống chết của bọn họ. Cũng cùng ông ngoại ngươi không có quan hệ gì, ngược lại là ngươi, cho ta thu liễm một chút, mạng của ngươi mới là nhất tinh quý. Hơn nữa, ngươi một cô gái, cả ngày cùng những người đó xưng huynh gọi đệ, ngươi còn thể thống gì, sau đó làm sao lập gia đình. Lão giả nổi giận.